Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 564, Hán Vương Lý Nguyên Xương nộ. Nghe được Trương Xuân Tường đề ki bum Dương Lô ra, Lý Thừa Càn không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó mở miệng nói, Lý Thái cùng ngũ tính thất tông kết thù kết hoán, đã không phải một hai ngày. Bây giờ hắn phổ biến tân chính, càng thêm xúc phạm tới Phạm Dương Lô ra lợi ích. Bản cung tin tưởng, coi như là chúng ta không ra tay, Phạm Dương Lô ra cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Thái tử điện hạ nói không tệ, thế nhưng vì là lý do an toàn, chúng ta có thể lại cho Phạm Dương Lô ra một ít, để hắn không có nỗi lo về sau. Hầu quân tập đối với Lý Thừa Càn nói. Bản cung lập tức liền phái người đi tới Phạm Dương, đi gặp một lần Phạm Dương Lô ra gia chủ Lô Vạn Đạt. Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, Thái tử điện hạ, như vậy còn chưa đủ lấy để chúng ta tránh lo âu về sau. Tuy nhiên Thái tử điện hạ trong tay có Thái tử 10 suất. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ không hẳn có thể phái được với công dụng. Vì lẽ đó ta cảm thấy Thái tử điện hạ nên hướng về Yến Vương Lý Thái học tập, tìm một cái vị trí biên thùy chi địa phát triển thực lực mình. Coi như sẽ có một ngày Thái tử điện hạ hoàng chữ vị trí bị những người khác đoạt đi, Thái tử điện hạ cũng có an thân lập mệnh gốc rễ, có quay đầu trở lại thời cơ. Hầu quân tập đối với Lý Thừa Càn nói, vậy không biết nhạc phụ đại nhân cảm thấy bản cung nên hướng về phương hướng nào phát triển tuyệt vời đây? Lý Thừa Càn đối với hầu quân tập hỏi. Hầu quân tập không chút nghĩ ngợi đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử điện hạ, thần có một vị huynh đệ bây giờ ở Quế Châu đảm nhiệm Quế Châu đô đốc chức. Thái tử điện hạ có thể thư bỏ vợ một phong, đem thu được Thái tử Đông Cung, sau đó sẽ để nó chậm rãi phát triển thực lực, đem quanh thân châu phủ toàn bộ bao quát ở bên trong. Coi như sẽ có một ngày Thái tử điện hạ mất hoàng chữ vị trí, chúng ta cũng có Đông Sơn tái khởi tư bản. Bản cung hiện tại liền viết xuống một phong thư tín, việc này liền giao cho nhạc phụ đại nhân đi làm. Lý Thừa Càn gật gù sau đối với hầu quân tập đoạt. Được. Có lẽ đây chính là trong lịch sử trùng hợp, nguyên bản trong lịch sử Lý Thừa Càn, cuối cùng bị lưu vong Quế Châu, cuối cùng ở Quế Châu âu sầu mà chết, mà bây giờ Lý Thái Hồ Điệp Cánh, thay đổi nguyên bản lịch sử quỹ tích, tự nhiên cũng là thay đổi Lý Thừa Càn nhân sinh, bất quá Quế Châu nơi này, thật giống sâu xa thăm thẳm bên trong, cùng Lý Thừa Càn có liên hệ nào đó. Là Lý Thừa Càn vô pháp trốn tránh một chỗ, cuối cùng Lý Thừa Càn còn muốn đến chỗ đó. Thái tử điện hạ, bây giờ ba thục một vùng là thục vương Lý Cách thiên hạ. Ba thục đường môn đã không chỉ một lần gặp phải chèn ép. Không bằng Thái tử điện hạ hạ lệnh ba thục đường môn hướng về Quế Châu rời đi. Cứ như vậy Thái tử điện hạ sở hữu lực lượng liền có thể tập hợp ở Quế Châu một vùng. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử điện hạ, đồng thời chúng ta có thể sau lưng hướng về Quế Châu vận chuyển đại lượng chiến lược vật chất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đỗ Hà mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, vì sao mọi người đột nhiên sẽ có cái ý nghĩ này phương pháp? Nguyên nhân chính là hiện tại mọi người đã cảm giác được Lý Thế Dân trong lòng chính thức suy nghĩ. Hắn đem con trai của chính mình phân phong đến các nơi, cứ như vậy bọn họ là có thể thể hiện ra từ mỗi người bọn họ có thể tới. Nếu như đến thời điểm đó có người tài năng vượt qua Lý Thừa Càn, như vậy Lý Thừa Càn thái tử chi vị có thể liền thật ăn bữa nay lo bữa mai. Đương nhiên nếu như Lý Thừa Càn cuối cùng có thể thuận lợi leo lên hoàng vị, hôm nay làm ra những chuyện này cũng chưa chắc không sử dụng, vậy liền coi là phòng ngừa chu đáo đi. Ngay tại Lý Thừa Càn mọi người nghiên cứu kế sách ứng đối thời điểm, Đột nhiên có chấp sự thái giám báo lại, nói Hán Vương Lý Nguyên Xương đang tại ngoài cung, có việc yêu cầu thấy Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn không nghĩ tới, cái này thời điểm chính mình thất hoàng thúc, Hán Vương Lý Nguyên Xương dĩ nhiên tới, vì vậy lập tức mệnh chấp sự thái giám, đem Lý Nguyên Xương vào Đông Cung bên trong. Lý Nguyên Xương tiến vào Đông Cung, trước tiên cho Lý Thừa Càn hành lễ về sau nói, Thái tử Điện Hạ có từng nghe nói, Yến Vương Lý Thái ở Yến Vân Thập Lục Châu, đại khai sát giới sự tình. Lý Thừa Càn không nghĩ tới, chính mình thất hoàng thúc dĩ nhiên là vì là chuyện này tới. Vì vậy liền mở miệng nói, bản cung cũng vừa mới vừa nhận được tin tức, nguyên nhân cụ thể cũng không có điều tra rõ. Cái này Yến Vương Lý Thái cũng có một điểm quá mức làm bừa, lại muốn tại chính mình thuộc địa phổ biến cái gì tân chính. Bây giờ làm là tiếng oán than dậy đất dân chúng lầm than. Hán Vương Lý Nguyên Xương thở dài nói, cái này Lý Nguyên Xương vì sao đột nhiên tìm đến Lý Thừa Càn? Nguyên nhân chính là Lý Nguyên Xương một cái tiểu thiếp, nhà mẹ đẻ chính là Yến Vân Thập Lục Châu một cái tiểu thế gia. Tuy nhiên cái này tiểu thiếp xuất thân cũng không phải hết sức tốt, nhưng cũng dài một bộ kiêu nhân mặt, hơn nữa rất được Lý Nguyên Xương yêu thích. Ngay tại trước đây không lâu, hắn tiểu thiếp người nhà cự không giải tán tư quân, bị Lý Thái phái người cho tới một người chém đầu cả nhà, chỉ có Lý Nguyên Xương tiểu thiếp đệ đệ trùng hợp không tại U Châu, cho nên mới có thể còn sống. Khi này tên tiểu thiếp biết được sau chuyện này, tại chỗ liền trực tiếp hôn mê, thái y phí thật lớn sức lực mới đưa nàng cứu tỉnh. Nàng tỉnh liền cùng Lý Nguyên Xương một khóc hai nháo tam thượng sâu, nói cái gì đều bị Lý Nguyên Xương vì nàng báo thù rửa hận, bằng không liền cự không ăn uống. Nhìn thấy chính mình yêu mến nhất tiểu thiếp lấy tuyệt thực bức bách, Lý Nguyên Xương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, nhất định sẽ muốn cách nào vì chính mình tiểu thiếp hả giận. Thế nhưng Lý Nguyên Xương đối với mình tiểu thiếp nói, Lý Thái chính là hoàng thượng con thứ, muốn lấy tính mệnh của hắn đây tuyệt đối là không thể. Tối đa cũng chính là để hắn được một ít trách phạt. Thế nhưng nhất định sẽ muốn cách nào để hắn tiểu thiếp nhà mẹ đẻ một lần nữa tái hiện huy hoàng, như vậy mới trấn an được vị kia tiểu thiếp. Vì vậy Lý Nguyên Xương liền tới đến Đông Cung, chuẩn bị đem việc này báo cho Thái tử Lý Thừa Càn, hy vọng Lý Thừa Càn có thể đứng ra trị tội Lý Thái. Thất hoàng thúc, ngươi có chỗ không biết a? Bây giờ Yến Vương Lý Thái trong tay có phụ hoàng Khâm Tứ Liếc Mao Hoàng Việt, đây chính là nắm giữ chuyên ti trinh phạt quyền lực, coi như là bản cung bây giờ cũng bắt hắn không có một chút nào cách nào. Việc này chỉ có thể chờ đợi phụ hoàng Khải Hoàn lúc trở về. Thất hoàng thúc lại tìm phụ hoàng đi nói rõ lý lẽ. Lý Thừa Càn một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, bản vương còn cũng không tin, tiểu tử này còn có thể phản thiên không được, trời sáng ta liền tự mình đi một chuyến hắn Yến Quốc, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đem bản vương làm sao. Lý Nguyên Xương phẫn nộ nói, thất hoàng thúc, bản cung khuyên ngươi tốt nhất đừng, bằng không náo không tốt ngươi biết tự rước lấy nhục. Lý Thừa Càn đối với Lý Nguyên Xương khuyên, khó nói hắn tiểu tử còn dám làm gì ta hay sao? Ta thế nhưng là hắn thân thúc thúc a. Lý Nguyên Xương một mặt xem thường nói, lúc này Lý Thừa Càn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngược lại là có thể lợi dụng một chút chính mình vị thất hoàng thúc, để hắn đi thăm dò Lý Thái nền tảng. Vì vậy mở miệng đối với Lý Nguyên Xương nói, thất hoàng thúc ngươi có chỗ không biết, Yến Vương Lý Thái trong tay không chỉ có phụ hoàng Thường Liếc Mao Hoàng Việt có thể chuyên sư trinh phạt, trong tay hắn còn có phụ hoàng Ngự Tứ Cản Sơn Tiên, đây chính là trừ hoàng thượng ở ngoài bất kỳ người nào cũng có thể giáo huấn ngự tứ thánh khí. nếu như đến thời điểm đó thất hoàng thúc, nếu làm phát bực hắn, e sợ làm không cẩn thận hắn sẽ lấy ra cản sơn tiên. Vào lúc đó thất hoàng thúc mặt mũi, đem không còn sót lại chút gì, bản vương lại không có xúc phạm quốc gia phép tắc, coi như trong tay hắn có cản sơn tiên, chẳng lẽ còn dám đánh bản vương không được? Lý Nguyên Sương không phục nói, nếu thất hoàng thúc tâm ý đã quyết, vậy bản cung liền để Trường Tôn Tường cùng đi, ngươi cùng nhau đi tới. Lẫn nhau trong lúc đó cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Thừa Càn đối với Lý Nguyên Sương nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.